Sám hối đích thủ, Vivi chiến đầu tay sám hối khẽ run nhẹ. Chương 11, C11, chương 10 tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu tỷ chị xem, Thẩm Mão Mão giơ cặp kính phát hiện từ đống gạch lên. Lớn tiếng hô với Tiểu Lâu. Tầm mắt mọi người xung quanh đều tụ tập trong tay cô. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cặp kính vỡ trong kính này. Lại không chút nào để ý rời ánh mắt. Chỉ là một cặp kính mà thôi. Nhiều lắm cũng có thể chứng minh kính đêm qua đã tới nơi này. Cũng không thể nói rõ cái gì khác. Tiểu Lâu nhận lấy kính. Thờ ơ nhìn hai lần. Đứng dậy trèo qua bức tường xếp chồng lên nhau. Nhảy xuống hồ. Đặt cặp kính này trên đất giữa hồ. Nơi này còn chôn Đinh Hậu. Một động tác đơn giản. Hoàn toàn tuyên bố cái chết của mắt kính. Chờ chị trở về. Thẩm Mão Mão nhịn không được hỏi cô. Không cứu được sao? Tiểu Lâu nói. Không, người đeo kính này đột nhiên biến mất. Chỉ để lại cặp kính vỡ kia. Các cô thậm chí còn không biết tên của hắn. Cho dù hắn không phải người tốt. Nhưng Thẩm Mão Mão khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thỏ chết hổ bi. Trong một môi trường không rõ và khủng bố như vậy. Ai có thể đảm bảo rằng bọn họ có thể sống cho đến ngày mai. Các cô đều là con kiến hôi mặc cho người ta sâu xé. Vận mệnh vĩnh viễn nắm trong tay người khác. Thẩm Mão Mão đang bi quan cầm gạch. Trong tay đột nhiên bắt được một trận tiếng huýt sáo. Giai điệu đó rất quen thuộc. Đêm hôm trước cô còn nghe ta biểu diễn tình cảm. Tôi lau bây giờ là ban ngày. Ban ngày có ma quỷ gì trời. Cô quay đầu lại. Quỷ không nhìn thấy. Ngược lại nhìn thấy một Tiểu Lâu bĩu môi. Tiếng huýt sáo chính là do chị thổi ra. Thẩm Mão Mão xù lông. Lâu tỷ, sao chị hù dọa người khác? Tiểu Lâu đem gạch mình trông tốt. Vẻ mặt vô tội nhìn cô. Hà, có chuyện gì vậy? Thẩm Mão Mão, chị không có việc gì thì thổi nó làm gì? Tiểu Lâu, miệng mọc ở trên người tôi mà. Thẩm Mão Mão, tức giận nha, nhưng chị nói rất có đạo lý. Cách đó không xa. Hai mắt La Hưng bang sáng lên, tiến lại gần hỏi Tiểu Lâu. Lâu muội tử kia, cô cũng là Tấn Sơn. Tiểu Lâu, Tấn Sơn, La Hưng bang. Đúng vậy, cô vừa thổi sơn ca Tấn Sơn của chúng tôi. Dứt lời, hắn còn ngẫu hứng thổi một đoạn. Thẩm Mão Mão vừa nghe, quả thật chính là giai điệu mà các cô nghe được tối hôm trước. Tiểu Lâu trả lời, tôi không phải người Tấn Sơn. Chẳng qua thỉnh thoảng nghe có người thổi bài hát này. Cũng không biết lời bài hát. La Hưng bang có chút mất mát. Bài hát này gọi là Trường Công Ca, dùng để mắng địa chủ. Không có lời bài hát cố định. Đều là nghĩ đến cái gì thì hát cái đó. Thì ra là như thế. La Hưng bang cũng có thể nhìn ra đám người Vân Thắng tiến cùng Tiểu Lâu Thẩm Mão Mão các cô không đối phó. Cho nên sau khi nhận đồng hương thất bại, hắn tự giác trở lại bên cạnh Nghiêm Nam cùng Bắc Đầu. Không trao đổi với các cô nữa. Tiểu Lâu thấp giọng nói với Thẩm Mão Mão. Lúc đầu tôi cho rằng quỷ trong trò chơi là quản đốc. Nhưng nếu La Hưng bang không nói dối, quản đốc ngược lại là bình thường. Dù sao quản đốc cũng không cần phải xuống ca mắng mình. Đạo lý ai cũng hiểu. Nhưng có ích lợi gì chứ? Là cá nhân đều có thể đoán được. Hiện tượng quái dị trên công trường có liên quan đến nhóm công nhân trước đó. Cho nên công nhân đều đi đâu đây? Thẩm Mão Mão nhớ tới lúc trước Nghiêm Nam cùng quản đốc hỏi thăm nhóm công nhân trước đó. Biểu tình của quản đốc kín đáo như bưng. Cô nhỏ giọng nói cho Tiểu Lâu nghe. Tiểu Lâu bộ dáng có tính toán. Đại khái tôi đã biết. Rốt cuộc biết cái gì? Tiểu Lâu không nói. Lại là một ngày bận rộn. Hôm nay quản đốc không bắt được đứa trẻ xui xẻo. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người tụ tập ăn cơm cùng nhau. Sau đó tự tản ra tìm manh mối. Công trường rất lớn. Thăm dò lung tung chỉ là lãng phí thời gian. Cho nên Tiểu Lâu cũng không giống như những người khác lung tung. Cô mang theo Thẩm Mão Mão. Có mục đích đi thẳng đến một tòa nhà đã xây xong. Kim Mao đi theo sau hai người bọn họ. Hỏi bọn họ, Lâu tỷ, làm sao chị biết ở đây có manh mối? Đây cũng chính là điều Thẩm Mão Mão muốn hỏi. Buổi sáng tôi theo dõi quản đốc. Hắn ở nơi này, Tiểu Lâu thoải mái nói. Tựa hồ chuyện theo dõi quản đốc đơn giản như ăn cơm uống nước. Kim Mao cùng Thẩm Mão Mão lộ ra ánh mắt ngửa mặt nhìn tòa nhà đã xây xong. Tòa nhà này có 12 tầng, được xây dựng trong thang máy. Mỗi tầng có 2 hộ gia đình, tổng cộng 24 hộ gia đình. Ở tầng dưới, Tiểu Lâu nhắc nhở bọn họ, lát nữa chúng ta tách ra hành động, nhìn thấy thứ gì đó có thể liên quan đến phó bản này liền cầm toàn bộ. Tôi không chắc chắn quản đốc ở tầng nào, cũng không chắc chắn gặp hắn sẽ gặp nguy hiểm gì. Hai người hãy cẩn thận. Kim Mao vẻ mặt đưa đám. Có thể không đi không? Tiểu Lâu mỉm cười. Có thể. Cà Mau, vậy tôi đi rồi thì sao? Tiểu Lâu, tạm biệt. Kim Mao lùi lại, chính trực nói. Em cảm thấy chúng ta cần phải điều tra kỹ tòa nhà này. Một tỷ lệ, Thẩm Mão Mão lo lắng nhìn Tiểu Lâu. Chị nhất định phải bảo vệ tốt mình đó. Bảo vệ bản thân chị, là để bảo vệ em nha. Kim Mao cảm động trước tình cảm sâu sắc của họ. Các chị gái, đừng tình cảm nữa. Lên đi, trong chốc lát trời đã tối rồi. Tiểu Lâu an bài nói. Một người 4 tầng, Thỏ là con gái. Đi 1, 2, 3, 4. Kim Mao cậu đi 5, 6, 7, 8. Tôi 4 tầng cuối cùng. Kim Mao, tất cả đều nói không gọi tôi là Kim Mao mà. Thẩm Mão Mão nắm lấy tay Tiểu Lâu. Chẳng lẽ chị không phải là con gái sao? Càng lên tầng cao càng không tiện chạy trốn. Tiểu Lâu không cần phải để lại chỗ nguy hiểm nhất cho mình. Kim Mao cũng phản ứng lại. Nhất thời cảm thấy trên mặt có chút khó chịu. Tiểu Lâu thì chúng ta đổi một chút. Tiểu Lâu trực tiếp kéo não hắn một chút. Nói cậu làm gì thì làm đi. Bớt nói nhảm. Cô dặn dò. Vô luận có phát hiện hay không. Đèn đường vừa sáng lập tức tập hợp dưới lầu. Tôi sẽ ở dưới lầu chờ hai người 10 phút. Mặc kệ các người đến hay không. Tôi đều sẽ rời đi. Hiểu được. Ba người nhanh chóng bước vào tòa nhà. Đây là một tòa nhà hiếm hoi. Được trang bị đầy đủ trên công trường. Cửa sổ bên trong tòa nhà vẫn tốt. Vừa đi vào là có thể ngửi thấy mùi sơn gay mũi. Tất cả các cánh cửa mở ra. Bởi vì không có đồ nội thất có vẻ đặc biệt trống rỗng. Mỗi bước đi của các cô đều có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình. Thang máy không có điện. Muốn lên lầu chỉ có thể leo cầu thang. Vừa bước vào cầu thang, Tiểu Lâu đột nhiên nói. Chờ một chút, Thỏ, cô đổi với tôi một chút. Thẩm Mão Mão, hả, Tiểu Lâu nói. Cô bắt đầu từ tầng 12 bắt đầu kiểm tra xuống. Tôi tra 4 tầng đầu tiên. Vì sao vậy? Tiểu Lâu nói. Nếu không có thang máy, quản đốc có khả năng lớn ở 4 tầng đầu tiên. Thẩm Mão Mão, đại ca mời chị đi. Cô trèo lên cầu thang trước. Kim Mao theo sát phía sau. Còn Tiểu Lâu bắt đầu tra từ tầng 1. Biểu tình của Thẩm Mão Mão và Kim Mao đều rất ngưng trọng. Sau khi lên tầng thứ 5, Kim Mao đi vào một hộ bên tay trái bắt đầu điều tra. Thẩm Mão Mão thì tiếp tục hướng lên trên. Leo cầu thang quá đau khổ đối với một cô gái mảnh mai như cô. Cô sợ chậm trễ thời gian. Không dám chậm lại bước chân. Leo lên tầng 10 có chút không thể bước chân. Thẩm Mão Mão thở hổn hển. Gian nan tiếp tục bò lên trên. Trái tim đập loạn xạ. Động mạch trên cổ cũng nhảy theo. Một nửa là vì mệt mỏi. Nửa còn lại là vì cực độ căng thẳng. Rốt cuộc đến tầng 12, cô từ bên trái bắt đầu điều tra. Trời đã hơi tối, bên ngoài mây răng dày đặc, không nhìn thấy bóng dáng của mặt trời. Trong phòng không có đèn, gần cửa sổ còn có ánh sáng, cho phép cô có thể nhìn rõ bố cục phòng. Phóng tầm mắt nhìn lại, trong phòng không có bất kỳ đồ nội thất nào, không có cửa ra vào, không có sàn nhà, trắng đến chói mắt, chính là một phòng trắng hoàn chỉnh. Nhưng khi cô nhìn vào căn phòng bên trái, cô thấy một chiếc giường đôi, chăn trực tiếp bị ném trên mặt đất, không có gấp lại, trên bệ cửa sổ bên cạnh chất đống hai bộ bát đũa. Giống như còn có người sống qua, Thẩm Mão Mão nghĩ thầm mình không xui xẻo như vậy, thế mà lập tức tìm được phòng của quản đốc. Quản đốc nhìn rất mập, mỗi ngày leo lên tầng 12 không mệt sao? Cô quay đầu lại nhìn cửa lớn. xác nhận không có ai đi lên liền đi đến bên cạnh chăn lật lật. Khi xúc tua chăn kia có một loại lạnh lẽo ngoài dự đoán. Lạnh đến mức cô run rẩy. Trong chăn không có gì cả. Cô cẩn thận quan sát một vòng. Chỉ tìm thấy bốn chữ cái trên tường không biết khắc ra cái gì SSSB. Tuy rằng không hiểu là có ý gì. Nhưng cảm giác hẳn là sẽ có tác dụng. Không chừng là đáp án khóa mật mã gì. Mật thất đào thoát trò chơi đều là như vậy. Thẩm Mão Mão yên lặng ghi lại bốn chữ cái này. Lại nhìn xung quanh, thấy không có chuyện kỳ quái nào khác. Liền rời khỏi căn phòng này. Xoay người đi vào cửa đối diện. Vừa vào cửa là có thể nhìn thấy trên mặt đất bày một cái chiếu dâm thật lớn. Phía trên còn đặt một bộ poker. Chăn hai người được tìm thấy trong một căn phòng nhỏ bên trong. Hai chiếc chăn cách nhau không xa. Ở giữa còn có hai cáp dữ liệu. Như vậy xem ra, hai gian phòng cô vào cũng không thuộc về quản đốc, mà là nhóm công nhân trước đó. Tinh thần Thẩm Mão Mão rất khẩn trương. Nhanh chóng điều tra xong ba tầng trên cùng. Mỗi lần tiến vào phòng mới đều là một loại tra tấn. Bởi vì cô không xác định bên trong có thể làm mới đại boss hay không. Mặt trời đã hoàn toàn biến mất. Bầu trời chuyển sang màu xanh đậm. Đèn đường tạm thời không sáng. Trong phòng rất tối. Bởi vì không đến thời gian đã ước định. Thẩm Mão Mão liền không rời đi. Cô đứng ở cửa nhà bên tay trái tầng 9. Vừa chuẩn bị đi vào. Chợt nghe bên trong truyền đến tiếng nói chuyện của một người đàn ông. Việc này rốt cuộc có muốn nói với cấp trên hay không? Họ Thạch cũng thật sự không phải là thứ gì đó. Thẩm Mão Mão sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cô thả chậm hô hấp. Cẩn thận ngồi xổm xuống. Bám lấy khe cửa nhìn vào trong. Chỉ thấy hai bóng đen mơ hồ đứng bên cửa sổ. Trong bóng tối lóe ra hai điểm đỏ tươi. Bọn họ đang hút thuốc. Một bóng đen khác nói. Phải nói. Nhưng chúng ta lấy đâu ra biện pháp? Còn chưa kịp tìm được cấp trên. Họ Thạch đã có thể giết chết chúng ta. Người đàn ông bên trái ném tàn thuốc dưới chân dập tắt. Tức giận nói. Mẹ nó, tôi không thể chịu đựng được. Hắn có thể đem. Hắn mới nói được một nửa. Dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn. Kèm theo quản đốc giống to. Chấm, ai? Thẩm Mão Mão nhìn thoáng qua cầu thang. Lúc quay đầu lại phát hiện, hai bóng đen trước cửa sổ vô thanh vô tức biến mất. Cô còn tưởng hai người này là NPC. Kết quả là con mẹ nó hóa ra là quỷ. Cô thế mà nghe lén cuộc trò chuyện của hai con quỷ. Vừa rồi còn không cảm thấy. Hiện tại lại có chút sờn tóc gáy. Cô không dám ở lại tại chỗ nữa. Rón rén đi xuống dưới lầu. Đèn đường trong nháy mắt đều sáng lên. Thẩm Mão Mão theo cửa sổ cầu thang nhìn xuống. Một bóng dáng mảnh khảnh nhanh chóng lao ra khỏi hành lang. Một thân ảnh hơi mập khác theo sát phía sau. Đó là Tiểu Lâu cùng quản đốc. Cách chương.